Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhậm Hạo nghe được Nguyễn Ninh nói nàng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau trở về an toàn khu, mà là trực tiếp đi đến đế đô, kinh hô ra tiếng, các ngươi đây là phải rời khỏi an toàn khu, về sau đều không hề trở lại. Nguyễn Ninh nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, không rõ hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Tần Nhậm Hạo thật vất vả mới bình phục xuống nội tâm sóng to gió lớn, chỉ là như cũ có chút không có trạng thái, đáy mắt hiện lên tia mất mát, buồn bã mất mát nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau, chỉ là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi đế đô. Nơi đó hẳn là rất xa đi, nếu là Nguyễn Ninh còn ở trong an toàn khu, chỉ cần hai người bọn họ đều còn sống, liền sớm hay muộn sẽ có một ngày gặp lại. Chính là nếu người trước mặt này đi đế đô, bọn họ đời này khả năng gặp lại liền thật sự không thể gặp lại. Đế đô cách thành phố B rất xa, chính là ta không có lý do không thể đi. Nguyễn Ninh nói, nàng kiên định mà đi theo bước đi của nam chủ lão đại. Tần Nhậm Hạo biểu tình phức tạp mà nhìn thoáng qua thiếu nữ bên người, môi giật giật, chung quy không đem một tia tâm tư mịt mờ ở trong lòng kia nói ra, mà là sửa miệng nói. Vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nếu lần này không có một cảnh quẫn túng này, có lẽ Tần Nhậm Hạo sẽ đem tình cảm của mình từ đầu chí cuối mà nói cho Nguyễn Ninh. Nhưng hiện giờ lúc này nói ra, trừ bỏ làm đối phương tăng thêm phiền não, còn có thể có tác dụng khác hay sao? Hiện giờ cha mẹ hắn sinh tử chưa biết, hắn cần thiết lưu lại an toàn khu thành phố S chờ tin tức bọn họ. Cho nên hắn không có khả năng đi cùng nàng đi đế đô, càng không có lập trường gì mà thỉnh cầu nàng lưu lại. Hắn cũng không có đủ năng lực bảo hộ nàng. Hơn nữa Tần Nhậm Hạo có thể nhìn ra được, Nguyễn Ninh cho tới nay đối với hắn cũng không sinh ra cái loại giống như hắn đối với nàng. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng không nói ra mới là cách làm tốt nhất. Vậy cảm ơn cát ngôn của ngươi, Nguyễn Ninh vui vẻ tiếp nhận lời chúc phúc của Tần Nhậm Hạo. Nàng cũng không có trò chuyện với hắn quá lâu, Nguyễn Ninh còn đem cồn iốt cũng thuộc bôi vân nam lưu lại cho Tần Nhậm Hạo. Dược phẩm này nàng nghĩ về sau hắn cũng có thể cần tới. Bất quá nàng càng hy vọng, tốt nhất hắn không cần có cơ hội nào dùng lại những thứ này. Lúc Nguyễn Ninh xử lý vết thương cho Tần Nhậm Hạo, hàng xe phía kia đã được dị năng giả dọn dẹp sạch sẽ thông ra được một con đường. Chỉ cần tiểu đội bọn họ tu chỉnh xong là có thể lập tức xuất phát đi đến trạm xăng dầu. Bởi vì là bên ngoài, khả năng tùy thời đều có tang thi xuất hiện. Điều kiện cũng không thể so với thời điểm ở an toàn khu, cho nên giữa trưa nay bọn họ cũng không nấu đồ ăn, mà là tùy tiện giải quyết một chút, giống như những người khác liền gặm bánh mì cùng bánh quy uống nước. Sau khi mặt thế bánh mì bọn họ ăn cũng không phải loại bánh kem trong tiệm có hạn sử dụng 2-3 ngày, mặt trên còn rải thêm lớp đường thật dày, mà là loại bánh mì thực bình thường bán trong siêu thị, chất bảo quản nhiều, bằng không khả năng đã sớm quá hạn sử dụng. Bất quá lại nhiều qua mấy tháng nữa, biến chất hay không biến chất cũng sẽ không có người nào đi để ý. Chỉ cần có ăn, có thể lấp đầy bụng, ai còn quản đồ ăn sau khi ăn xong rốt cuộc có thể hay không làm người tiêu chảy. Nguyễn Ninh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật quá đáng thương, thế nhưng xuyên đến một cái thế giới như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ở trong tiệm ô tô 4S tìm một góc yên tĩnh mà ngồi. Thần sắc uể oải mà ăn cái bánh mì chỉ có một chút vị ngọt này. Ai, loại ngày tháng này còn phải trải qua tới khi nào? Nguyên bản Nguyễn Ninh đều đã chậm rãi, có thói quen với loại sinh hoạt trong mặt thế gian khổ. Nếu ăn lương thực phụ cũng sẽ không thường nghẹn. Chính là từ đêm đó nam chủ đưa lại dây cháo hải sản, lại lần nữa nếm qua mỹ vị, dạ dày kiều khí của nàng liền không nghe lời bắt đầu phản kháng. Tựa như hiện tại, Nguyễn Ninh cảm thấy bánh mì này thật sự có một chút không thể ăn, khô cằn, nếm không ra cái hương vị gì. Nàng đang nghĩ đem đồ ăn vặt bên trong không gian lấy ra tới. Nguyễn Ninh biết chính mình ăn cũng không nhiều, sợ lãng phí lương thực, cho nên chỉ từ trong xe cầm ra một túi bánh mì, mứt trái cây bên cạnh cũng lười quét lên. Dù sao đều chỉ là vì lấp đầy bụng, còn có thể thế nào, chắp vá mà ăn đi. Ăn đến một nửa, Nguyễn Ninh trong khổ sở mà nghĩ. Đội cứu viện bên kia ăn bánh nén khô càng muốn khó ăn không ít. Lúc trước thời điểm Nguyễn Ninh đi thu thập vật tư tại siêu thị cũng thu một chút vào trong không gian, bởi vì nghe nói ăn cái này sẽ dễ chắc bụng. Chỉ là khẩu vị một lời khó nói hết, như thế nào lại một mình ở chỗ này? Một thanh âm mang theo một tia ý cười từ tính vang lên, Cố Diệp Thừa không biết khi nào đã xuất hiện trước mặt Nguyễn Ninh. Nam chủ đi đường như thế nào cũng không phát ra tiếng. Anh trai, Nguyễn Ninh hơi ngửa đầu, nhìn nam nhân ngồi xuống nhưng vẫn như cũ so với chính mình vẫn cao hơn không ít. Là bánh mì khó ăn sao? Thời điểm Cố Diệp Thừa ở bên kia đã chú ý tới, bánh mì này trên tay nàng đã 10 phút còn chưa có ăn xong. Những người khác trong đội ngũ đều không ghét bỏ, nếu Nguyễn Ninh thật sự ăn không vô cũng không thể ngoài miệng nói ra. Cho nên nàng lắc đầu, nói, không phải. Nguyễn Ninh thở dài, đem non nửa bánh mì còn thừa đều nhét vào trong miệng chính mình, liền chưa nhai được vài cái liền nuốt xuống. Sau đó, nàng bị nghẹn, khụ khụ, Nguyễn Ninh thống khổ mà ho khan vài lần, khóe mắt nổi lên vài giọt nước mắt sinh lý. Trong nháy mắt kia nàng cảm giác không khí trong phổi đều bị nàng khụ khụ đến không còn chút nào. Cố Diệp Thừa nhíu nhíu mày, đem nước khoáng bên cạnh văn ra đưa cho nàng, đồng thời vỗ lưng cho Nguyễn Ninh giúp nàng thuận khí, bất đắc dĩ nói. Ăn từ từ, không ai cùng em đoạt, ta không phải sợ ngươi đoạt, ta là sợ ngươi được không? Nguyễn Ninh liền uống thêm vài ngụm nước, thật vất vả mới đem đồ ăn kia nuốt xuống. Đều đã lớn như vậy như thế nào lại vẫn là người dễ dàng nóng vội? Cố Diệp Thừa nói, đem trái cây hộp chuẩn bị tốt đưa cho nàng. Không phải nói muốn ăn đồ hộp sao? Cho em, vẫn là vị nàng thích nhất vị hoàng đào. Bất quá, hắn như thế nào biết mình thích ăn cái này? Nguyễn Ninh bỗng nhiên nhớ tới, thời điểm nàng ở trên xe giống như có thuận miệng đề qua một câu nói là muốn ăn đồ hộp, nếu là vị hoàng đào càng tốt. Thế giới này rất nhiều nhãn hiệu bao gồm cả thực phẩm cùng với thế giới thực không khác biệt là mấy. Cái thương hiệu đồ hộp này Nguyễn Ninh lúc trước ở thế giới thực đã ăn qua, hương vị ngọt thanh ngon miệng. Nguyễn Ninh nhìn chằm chằm đồ hộp hoàng đào trong tay nam chủ một hồi lâu, nội tâm có chút dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại đồ hộp này phiền toái lại là vật tư không dễ bảo quản ở mặt thế, nên cũng không có bao nhiêu người sẽ ưu tiên lựa chọn thu thật cái này, tựa như tiết thần bọn họ, lấy đi đều là thức ăn dễ mang theo, không thể nào chú trọng khẩu vị. Phụ cận của hàng cũng đều cùng ô tô sửa chữa có quan hệ, sao có thể tìm được đồ hộp hoàng đào này? Cái này chỉ sợ có 8-9 phần là nam chủ từ không gian lấy ra. Đều nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Bất quá nàng dũng qua không ít đồ tốt của nam chủ, lần này hẳn là không sao đi. Nguyễn Ninh thành công mà dùng lý do này thuyết phục chính mình, sau đó vui vẻ ra mặt mà tiếp nhận đồ hộp của nam chủ. Nàng quyết định, về sau nhất định phải đối với nam chủ càng tốt thêm một chút. Người nam nhân này quả thực chính là Doraemon đang hành tẩu mặt thế a. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, đoàn người Nguyễn Ninh cũng muốn nắm chặt thời gian xuất phát. Trước khi đi, Tần Nhậm Hạo lại đây đem một thứ cho Nguyễn Ninh. Là một đạo bùa bình an, nói là đưa cho nàng coi như vừa rồi là tạ lễ nàng vì vừa rồi nàng xử lý miệng vết thương của hắn. Hy vọng bùa bình an này có thể phù hộ nàng an toàn đến đế đô. Hắn đã nói như vậy, Nguyễn Ninh cũng không tìm thấy lý do gì cự tuyệt phần lễ vật này. Chỉ có thể dưới ánh mắt mong đợi của Tần Nhậm Hạo, đem bùa bình an mang lên trên cổ chính mình. Tần Nhậm Hạo đứng tại chỗ, vẻ mặt mất mát mà nhìn Nguyễn Ninh đi lên xe, sau đó xe rời đi tầm mắt hắn. Bất quá tưởng tượng đến về sau có bùa bình an thay thế hắn ở bên người nàng, tia mất mát trong lòng kia của Tần Nhậm Hạo mới tiêu giảm đi vài phần. Thật hy vọng bọn họ có thể sẽ có một ngày gặp lại, đại khái là hôm nay đường xá không quá thuận, lần này bọn họ chưa đi được xa, liền gặp một tình huống nhỏ, do đó xe ngừng lại. Đội trưởng, ở giữa đường giống như có người đang nằm. Sau khi mặt thế bùng nổ, mọi người gặp qua nhiều nhất chính là thi thể. Tiết thần vừa định nói không có chuyện gì lớn, liền nghe lái xe Đại Thành bổ sung thêm một câu. Người này hắn giống như còn sống. Tiết thần từ phía trước mà nhìn qua kính chắn gió xe, người kia theo như lời Đại Thành nói đang nằm trên mặt đất, lộ ra nửa gương mặt có làn da thuộc về người bình thường, không có xương vù cùng dữ tợn như tang thi. Chẳng qua, phía sau lưng người này có vài đạo vết cào của tang thi đã biến đen, thực rõ ràng. Ở mặt thế nửa tháng xem qua nhiều sinh tử, tiết thần cũng vẫn làm không được đem một người có khả năng biến thành tang thi mà giết đi. Nhưng hắn lại không thể cứu được tất cả mọi người. Tiết thần thấy vậy thở dài, nói, đem hắn dịch lên bên cạnh đường cái đi, sau đó lại lấy ra ít thức ăn nước uống bên người hắn đi. Nếu người này may mắn sống sót, vật tư này hẳn là đối với hắn hữu dụng. Tuy nói không phải người nào bị tang thi chảo thương đều sẽ biến thành tang thi, nhưng nói đến cùng, những người không bị cảm nhiễm lại là một số ít trong đó. Tựa như Tạ Phi, thời điểm hắn bị Tang Thi chảo thương, Cố Thiếu có nói khả năng sẽ không bị cảm nhiễm, nhưng mọi người trong tiểu đội trong lòng kỳ thật cũng đều đã sớm làm tốt phương án xấu nhất có thể xảy ra. Hiện giờ nhìn đến thiếu niên so với Tạ Phi còn ít tuổi hơn, nếu bị Tang Thi chảo thương, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh vốn dĩ nghe được trong bộ đàm Tiết Thần nói có người nam ở giữa đường muốn đi xuống xử lý một chút, còn không đem chuyện này để trong lòng. Thẳng đến khi Dư Quang nhìn tới người nằm trên đất kia, cảm thấy quen mắt mới nhanh chóng mở miệng nói. Từ từ, ta có quen biết người này. Bộ đàm còn chưa có tắt, thanh âm Nguyễn Ninh truyền tới trên xe bên kia. Cùng lúc đó, ba người ở trên xe cũng cùng đem ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Ninh. Nàng ngượng ngùng mà cười cười, giải thích nói. Hắn tên Từ Trì, là bạn học cùng lớp của em. Nguyễn Ninh cũng không nghĩ tới, hôm nay ở ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ thời gian, thế nhưng nàng có thể gặp đến hai người quen ở hai địa phương khác nhau. Cách chương.